Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 50, cánh cửa trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, thứ tình cảm chân thành hiếm hoi trong thế giới của người trưởng thành đều là quen biết từ thuở Hàn Vi, khi cô ấy tay trắng hoặc là thê thảm nhất mới có thể buông bỏ phòng bị. Cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mở cửa trái tim cô ấy. Nói thẳng ra, chỉ là thừa nước đục thả câu. Công việc căng thẳng kéo dài hơn một tuần ở nhà in đã gần kết thúc. Luật sư của công ty bảo lãnh phát hành đã nộp hồ sơ lên sở giao dịch chứng khoán. Lúc này, phòng họp ngày càng vắng vẻ. Các bên trung gian lần lượt hoàn thành công việc, rút lui, cho cô mua vé máy bay đến Bắc Kinh vào sáng hôm sau. Lúc đặt vé, cô tò mò hỏi La Mã khi nào thì nỡ về Bắc Kinh. Quả nhiên, cậu nhóc này lơ đãng. Càng gần đến ngày kết thúc dự án, cậu ấy lại càng chán nản. Choco cười gian xảo, hỏi, không nỡ đi à? Không nỡ cũng phải đi. La Mã nhún vai, giấy thông hành sắp hết hạn. Dựa theo kinh nghiệm của các dự án trước đây, lần gặp mặt tiếp theo, sớm nhất cũng phải 3 tháng nữa, mà đợi đến khi giai đoạn 2 của dự án hoàn thành. Một người ở Bắc Kinh, một người ở Hồng Kông, chắc chắn sẽ hiếm có cơ hội gặp lại. Hàn Tô vẫn luôn lạnh nhạt với cậu ấy. Hiếm khi đùa giỡn, cũng chỉ là đùa như trêu chọc trẻ con. Ngược lại, khiến cậu ấy càng lún sâu. Cô là Khương Tử Nha câu cá, còn cậu ấy lại há miệng chờ sung, cố chấp muốn cắn câu. Lúc Hàn Tô thu dọn đồ đạc, tan làm, cô lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn dưới lầu. Cậu ấy cúi đầu, như có tâm sự, không còn căng thẳng như trước nữa, mà toát ra vẻ thất vọng của chàng trai sắp phải chia xa. Cô lên tiếng trước, lại đến đưa tôi về nhà à? Vâng, chị đợi ở đây, em đi gọi xe. Hai người im lặng, mùa xuân Hồng Kông đã bắt đầu ấm áp. Có thể hạ cửa kính xe một chút, để gió đêm lùa vào không gian nhỏ hẹp trong xe. Dòng khí chuyển động nhanh chóng lùa vào tai, khiến cô cảm thấy ồn ào. Hàn Tô lại đóng chặt cửa kính, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, nghe chương trình radio nửa đêm. Chương trình nửa đêm bằng tiếng Quảng Đông, xen lẫn những câu chuyện người lớn. Đến Hồng Kông chưa đầy một năm, cô vẫn chưa nghe thành thạo, nửa hiểu nửa không. Khi nghe thấy đoạn thú vị, khóe môi cô khẽ cong lên. La Mã cũng nhắm mắt, xòe lèm bàn tay hướng về phía mình, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, nhìn máy tính cả ngày, mắt cậu ấy mỏi như bốn ngón tay còn lại che trước mắt. Nhưng cậu ấy lại lén nhìn Hàn Tô qua kẽ tay, bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt cô. Cậu ấy cảm thấy bình yên, không thể rời mắt. Cậu ấy nhìn cô rất lâu, xe rẽ, cậu ấy thuận thế nghiêng người, dựa vào cô, môi cậu ấy vừa hay chạm vào tóc cô. Cậu ấy nhớ đến nguyên tắc 30 của cô, điều đầu tiên là không từ chối. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, dũng cảm thú nhận, Hàn Tô, em không nỡ xa chị. Sau đó, cậu ấy không ngạc nhiên trước phản ứng của cô, chỉ là khóe môi bằng phẳng, chậm rãi ừ một tiếng. Sau đó, cậu ấy lại lên tiếng, chuyến bay sáng ngày kia, nếu không đi, giấy thông hành sẽ hết hạn. Trước khi đi, em có thể gặp chị một lần nữa không? Được thôi, vậy tối mai, chúng ta cùng ăn cơm nhé. Cô mỉm cười, nghiêng đầu, ngẩng cổ, hơi thở của cô phả vào cổ cậu ấy, ấm áp hơn không khí một chút. Hai người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp của xe taxi, hơi thở xen lẫn, nhưng La Mã bỗng nhiên phát hiện, mọi cử chỉ thân mật của cô với cậu ấy, đều không mang theo chút mập mờ nào. Cô không phản kháng khi cậu ấy tiến lại gần, cũng không sợ hãi, mà lo lắng và bất lực mới là khởi đầu của say nắng. Đối với La Mã, Hàn Tô chỉ có sự bình tĩnh, tự tin. Chị không thích em, đúng không? Cậu ấy đột nhiên buột miệng, cảm thấy chán nản, Lúc này, cậu ấy mới nhận ra, con đường tiến đến trái tim một người khác sẽ gặp phải những chướng ngại vật kiên cố đến nhường nào. Thả thính và mập mờ đổi lại là nhịp tim lỡ nhịp trong giây lát. Chỉ có những cô gái ngây thơ, trong sáng mới nhầm lẫn nó với tình yêu. Còn những người không tin vào tình yêu, họ quen coi sự mập mờ là một trò chơi không có kết quả. Vui vẻ chấp nhận, không mong đợi, cuối cùng thản nhiên chia tay. Cho dù rung động đến đâu, cũng không thể mở cửa trái tim. Có lẽ, phải đợi đến khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ đủ, người may mắn mới có thể tìm được chìa khóa. Hàn Tô không trả lời, chỉ hiếm khi nghiêm túc nói với cậu ấy. Chưa chắc cậu đã thực sự thích tôi. Đừng tự lừa dối bản thân. Cô mỉm cười, với giọng điệu của tiền bối. Mấy hôm nay, tôi có xem qua tài liệu cậu làm. Chi tiết rất chu đáo. Lanh lợi hơn tôi lúc thực tập rất nhiều. Lúc bằng tuổi cậu, tôi còn mù tịt và tuyệt đối không có gan bám theo xe của luật sư lâu năm trong cùng dự án để xin đưa về nhà như cậu lúc ở nhà in. Lúc đó, chị cũng có người mình thích rồi sao? La Mã chỉ chú ý đến câu cuối cùng, hỏi cô với giọng điệu chua chát. Không, lúc đó, điều duy nhất khiến tôi tỉnh táo hơn cậu, chính là biết dự án và công việc là quan trọng nhất. Dù sao thì, đàn ông mà, lúc nào chẳng đầy ra đấy. Còn La Mã, chỉ là một trong số đó. Trưa hôm sau, sau khi hoàn thành công việc, Hàn Tô không đến nhà in nữa, mà về thẳng công ty luật. Cô vừa ngồi xuống, điện thoại bàn đã reo. Luật sư Hồ nói đến đây để bàn chuyện công việc. Ashley, người cùng phòng làm việc, nhìn thấy vậy, mỉm cười, nói, đến lượt cô rồi à, ai cũng biết. Luật sư Hồ sắp chuyển đến văn phòng Bắc Kinh. Dạo này, cô ấy đang lần lượt nói chuyện với các nhân viên nòng cốt trong nhóm. Hàn Tô vì dự án của Cao Bằng, nên bị trì hoãn đến tận bây giờ, mới có cơ hội nghiêm túc nói chuyện với sếp. Hàn Tô gật đầu, tôi quên hỏi cô rồi. Cô định thế nào? Tất nhiên là đi cùng rồi. Làm trong ngành này, vẫn phải nhìn vào sự phát triển lâu dài. Theo chân sếp mới học hỏi được nhiều thứ. Cô không muốn về Bắc Kinh sao? Luật sư Hồ Mộ Ninh chỉ hơn Hàn Tô vài tuổi. Nhưng do có năng lực làm việc xuất sắc, tầm nhìn nhạy bén, mấy năm nay, cô ấy đã nắm bắt cơ hội cải cách chính sách niêm yết cổ phiếu Hồng Kông. Thâu tóm thị trường với hàng loạt dự án khủng, đã sớm thăng tiến lên vị trí luật sư hợp danh. Trước đây, Hàn Tô đồng ý chuyển từ Bắc Kinh đến công ty luật S ở Hồng Kông. Ngoài việc lương tăng gấp đôi, còn là vì ngưỡng mộ sếp nữ này cô cũng có tham vọng như vậy. Muốn cố gắng hết sức, trở thành Hồ Mộ Ninh thứ hai, vốn dĩ vô lo vô nghĩ, trong lòng chỉ có sự nghiệp, có lợi cho sự phát triển như thế nào, thì cô sẽ lựa chọn như vậy. Vì vậy, cô trêu chọc, vậy tôi đi theo cô nhé. Chị Thục Lệ là biệt danh của Ashley. Một hôm, anh shipper giao hàng không biết đọc thế nào. Lắp bắp gọi, Thục Lệ, giao hàng cho chị à? Từ đó, câu chuyện này trở thành giai thoại. Chưa đợi Ashley trêu chọc lại, cô đã lách vào văn phòng luật sư Hồ. Hôm nay, luật sư Hồ không bận. Cô ấy vui vẻ chào đón Hàn Tô, hỏi han tình hình dự án. Nhóm phát triển nhanh chóng. Hàn Tô mới đến chưa lâu, đã có thể gánh vác dự án này. Thật không dễ dàng, cô ấy nhìn thấy hình bóng của bản thân trong Hàn Tô. Âm thầm có chút yêu thích cô, vừa nhắc đến chuyện cô ấy muốn đến Bắc Kinh. Không ngờ, Hàn Tô lập tức đáp, luật sư Hồ, em muốn đi cùng chị. Sếp gật đầu, rồi nói, còn một chuyện nữa, liên quan đến sự phát triển sau này của em. Em có nghĩ đến việc ra nước ngoài du học không? Hàn Tô sững người. Cô hiểu ý sếp, công ty luật nước ngoài rất coi trọng bằng cấp nước ngoài và chứng chỉ hành nghề luật sư nước ngoài. Chỉ có bằng cấp Trung Quốc, chắc chắn sẽ bị hạn chế trong sự nghiệp. Lúc mới đến, cô đã biết chuyện này. Chỉ là, du học cần một khoản tiền lớn. Hơn nữa, trong thời gian du học, cô cũng không thể kiếm tiền. Tính qua tính lại, cũng mất mấy triệu tệ. Cô cũng đã tìm hiểu về chính sách phúc lợi của công ty luật. Có thể xin vay 50 vạn tệ không lãi suất sau khi ký hợp đồng. Số tiền tiết kiệm hiện tại của cô, nếu thắt lưng buộc bụng trong một năm, cộng thêm khoản vay, có lẽ năm sau, cô có thể ra nước ngoài. Hai chữ, kinh tế, như gánh nặng đè lên vai cô. Áp lực của việc tự lực cánh sinh, chẳng qua là khi mọi việc đều phải tự mình lo liệu, khi hai bàn tay của bạn chính là nguồn thu nhập và lao động duy nhất, thì cho dù kiếm được bao nhiêu tiền, bạn cũng không thể yên tâm. Cuối cùng, cô vẫn trả lời, em có nghĩ đến, có lẽ, năm sau, em sẽ nộp hồ sơ. Vậy thì tốt, sếp gật đầu, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu vào tay luật sư Hồ. Bên ngoài cửa sổ là biển xanh bao la. Chiếc nhẫn đính đá quý to như quân bài mạt trược trên tay cô ấy phản chiếu ánh sáng xanh mờ ảo. Luật sư Hồ thấy Hàn Tô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Bèn phóng khoáng xòe bàn tay ra cho cô xem. Đẹp không? Nếu muốn mua, chị có thể giới thiệu cho em. Được giảm giá đấy. Hàn Tô nhận ra thương hiệu. Có chút lúng túng, mỉm cười. Vậy em phải cày cuốc 10 năm mới mua nổi. Nhờ người khác mua cho là được rồi. Chị nghe nói, luật sư Hồ không nhịn được. Hóng hớt một chút, nhìn cô với ánh mắt long lanh. Cậu con trai chủ tịch công ty của khách hàng, có phải đang theo đuổi em không? Không ạ, cậu ấy có bạn gái rồi. Hàn Tô vội vàng lắc đầu. Sau đó, cô suy nghĩ một chút. Hỏi, sếp nghe ai nói vậy? Ai nhìn cũng biết. Thục lệ nói ở nhà in, ngày nào cậu ấy cũng bám theo em, xin em cho hút thuốc chung. Cô ấy nháy mắt, chị thấy cậu thanh niên này rất thật thà. Nếu cậu ấy thật lòng theo đuổi em có muốn suy nghĩ không? Hàn Tô khó xử, suy nghĩ một chút, em không thích cậu ấy lắm. Cũng đúng, sếp nheo mắt, gật đầu, ngoại hình không thu hút lắm, cũng hơi ngốc nghếch, nhưng nói thật lòng. Với những cô gái nào đó, đặc điểm giàu có, ngốc nghếch chính là sự lựa chọn hoàn hảo mà đốt đèn lồng cũng khó tìm. Lúc bước ra khỏi văn phòng sếp, Hàn Tô cảm thấy bực bội. Vấn đề du học sau này, cô phải nghiêm túc đối mặt, áp lực lại tăng thêm không ít. May mà sau này, đến Bắc Kinh, tiền thuê nhà sẽ rẻ hơn so với Hồng Kông, nhưng tiền lương cũng không tăng lên bao nhiêu bởi vì cô lại phải đóng 5 loại bảo hiểm và một quỹ, ngũ hiểm nhất kim, và thuế thu nhập cá nhân cao hơn Hồng Kông rất nhiều. Tin nhắn WeChat của Cao Bằng đúng lúc xuất hiện. Dự án kết thúc rồi. Anh muốn cảm ơn em. Tối nay, chúng ta cùng ăn cơm nhé. Sau đó là một tin nhắn. Không có ghi chú tên. Tối nay nhớ đấy nhé. Em đã đặt nhà hàng rồi. Hàn Tô nghĩ nát óc mới nhớ ra người này là ai la mã. À, lần trước, cô đã chặn WeChat của cậu ấy. Sau đó, cậu ấy lại tìm được số điện thoại của cô từ email dự án. Hai cuộc hẹn, nên đi cuộc hẹn nào? Ashley kết luận, phụ thuộc vào việc cô muốn ăn cơm với ai. Nếu như không quan tâm, thì về lý trí, vẫn nên nịnh nọt bố già. Hàn Tô nghĩ cũng đúng, cô vừa định tìm cớ từ chối La Mã, thì tin nhắn thứ hai của Cao Bằng đến. À đúng rồi, vừa nãy, anh có nói chuyện với sếp của em. Nghe nói, sau này, em cũng sẽ về Bắc Kinh à? Tiếp theo là tin nhắn thứ ba. Sếp của em còn nói, em định ra nước ngoài du học. Anh làm dự án này, thấy luật cũng khá thú vị. Anh có thể đi cùng em. Hì hì, tiền bạc không thành vấn đề. Sau khi gửi tin nhắn xong, Cao Bằng cũng cảm thấy mình có chút đáng xấu hổ. Anh ta đã hỏi thăm Alex về gia đình Hàn Tô, bố mẹ cô Leon. Cô sống cùng mẹ. Hôm nay, anh ta hỏi dò luật sư Hồ, mới biết Hàn Tô muốn ra nước ngoài du học. Anh ta muốn dùng ví tiền của mình để cám dỗ cô. anh ta biết ưu điểm của tiền bạc, mà ưu điểm này, anh ta có rất nhiều. Chỉ tiếc là, Cao Bằng vẫn chưa hiểu, phụ nữ có thể chấp nhận đàn ông giàu có nhưng ngốc nghếch. Nhưng chỉ đến một mức độ nào đó thôi, anh ta không được phép ngốc quá mức so với tiền bạc mà anh ta có. Nhận được tin nhắn WeChat của Cao Bằng, Hàn Tô lập tức đưa điện thoại cho Ashley. Tên này ngu ngốc à, còn chạy đến chỗ sếp để hỏi thăm cô. Cô đi du học, liên quan gì đến anh ta? Ashley trợn trắng mắt, giật lấy điện thoại của Hàn Tô, lạch cạch gõ một tràng chữ. Xin lỗi nhé, tối nay, em có hẹn rồi, khi khác liên lạc nhé. Sau đó, cô ta ném điện thoại vào lòng Hàn Tô. Vẫn nên đi gặp phi công trẻ của cô đi. Ít nhất, cậu ấy không có mùi tiền. La Mã chọn nhà hàng Hiki Stir Fry Spicy Crab ở Vịnh Đồng La, nhà hàng nằm trong danh sách Must Try của đại chúng điểm bình, là thánh địa check-in của khách du lịch đến Hồng Kông. La Mã không hề để ý đến khóe môi giật giật của Hàn Tô. Còn hào hứng sắp xếp, ăn xong, chúng ta có thể đi ăn tráng miệng. Ở gần đây có Isan Miu Company, cũng rất hot trên mạng. Hàn Tô bỗng nhiên cảm thấy mình như trở về thời đại học. Chẳng phải sinh viên đều thích như vậy sao? Lần lượt ghé thăm những nhà hàng hot trên mạng theo bài đăng về ẩm thực hot. Bị thu hút bởi vẻ hào nhoáng bề ngoài được tô vẽ bởi lợi ích thương mại. Siêng năng check-in, sau đó, nghiêm túc viết bài đánh giá. Cô thẳng thừng từ chối. Không ăn tráng miệng, lát nữa, tôi dẫn cậu đi ba. Chúng ta uống rượu, cũng được. La Mã vừa căng thẳng, vừa vui mừng, gãi đầu, nhưng mà em uống rượu không giỏi. Không sao, tôi còn kém hơn cậu. Cô nheo mắt cười, mái tóc xù lên, bù xù, giống như một chú mèo. La Mã cảm thấy mình cần phải định nghĩa lại ý nghĩa của từ kém. Hàn Tô vừa ngồi xuống quán bar, chưa nói được mấy câu, đã tu ừng ực rượu whisky. La Mã giật mình, vội vàng ngăn lại. Hôm nay, tâm trạng chị không tốt à? Vấn đề công việc, không có gì to tát. À đúng rồi. Sắp tới, tôi phải đến Bắc Kinh. Vậy sau này, em còn có thể gặp chị nữa không? Mắt cậu ấy sáng lên. Hàn Tô gật đầu đại, không để ý đến cậu ấy. Cô chỉ muốn tìm một người đủ an toàn để uống rượu cùng. Sau đó, mượn rượu để chút bầu tâm sự. Hơn một tuần làm việc và thức đêm điên cuồng đã vắt kiệt tinh thần của cô. Đáng tiếc, mỗi dự án chỉ là một bậc thang. Sau khi vất vả leo lên, không phải là con đường bằng phẳng, mà là đỉnh núi cao hơn. Còn cô thì cô đơn, lầm lũi gánh vác trọng trách, tiến về phía trước, sau đó phải thắt lưng buộc bụng rồi. Tôi vẫn chưa nói với mẹ. Hôm qua, mẹ hỏi tôi có đủ tiền tiêu không, bảo tôi đừng làm việc vất vả quá, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi cũng không muốn vất vả. Tôi còn phải ra nước ngoài du học. Tôi muốn có rất nhiều thứ. Mẹ không thể cho tôi. Sau khi uống rượu, Hàn Tô cúi đầu lẩm bẩm. Có những lời chỉ dám nói ra trước mặt những người xa lạ nhưng thiện chí. Nhưng tôi không trách mẹ. Mẹ đã cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Thật ra, tôi rất mệt mỏi vì tôi muốn quá nhiều thứ. Tôi hy vọng năng lực của mình có thể thỏa mãn tham vọng của bản thân. Ashley nhà giàu, sếp của cậu Choco, nhà cũng giàu, không thiếu tiền, không lo lắng chuyện nhà cửa, có thể nuôi chồng chơi nhạc, còn có Cao Bằng, Alex cũng là công tử bột, làm việc như chơi, còn có cậu nữa. Hàn Tô mơ màng nhìn La Mã, đưa tay véo má cậu ấy, một cậu nhóc, còn chưa tốt nghiệp đại học, đã có thể đến công ty luật top để thực tập. Nhìn là biết con nhà giàu. Tôi thắc mắc, tại sao chỉ có nhà tôi muốn học đại học, tôi phải tự kiếm tiền. Muốn ra nước ngoài du học, cũng phải tính toán chi ly, xin vay vốn. Tại sao mọi người xung quanh đều có chỗ dựa, gia thế, còn tôi? tôi lúc nào cũng phải tự lực cánh sinh. La Mã ngây ngốc lắng nghe, cậu ấy chưa bao giờ biết cô có nhiều ấm ức như vậy. Lúc này, cậu ấy không biết phải nói gì, chỉ biết lắp bắp khen ngợi cô. Chị giỏi giang, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, lại rất xinh đẹp. Lúc làm việc, chị tỏa sáng. Hàn Tô bĩu môi, nghiêng đầu, nhìn đôi môi cậu ấy mở ra, đóng vào, xung quanh là những âm thanh ồn ào. Cô không nghe rõ cậu ấy đang nói gì. Cô nhíu mày, cố gắng lắng nghe, nhưng rượu đã ngấm, khiến hệ thống thần kinh rối loạn. Cô chỉ nhìn thấy cậu ấy nói rất lâu. Câu cuối cùng, lặng lẽ rơi vào trái tim cô. Hàn Tô, nếu như chị vẫn luôn tự lực cánh sinh, mà bây giờ đã đứng ngang hàng với họ, thì chỉ có thể nói rằng chị giỏi hơn tất cả những người xung quanh. Hàn Tô sững người, cô cảm thấy cay mắt. Hiếm khi cô ủy khuất ngẩng đầu nhìn La Mã, rượu mạnh khiến mắt cô đỏ ửng, đôi mắt long lanh như ngấn nước. Thật, thật sao? Đúng vậy, La Mã vội vàng gật đầu. Nâng ly, chị rất tốt, em kính chị. La Mã, cảm ơn cậu. La Mã bỗng nhiên nhận ra, cậu ấy và cô gần gũi bấy lâu nay, mãi đến câu nói này, cô mới thực sự chân thành. Còn những lời ngon tiếng ngọt bên tai cô trước đây, đối với cô mà nói, chẳng qua là tiểu thuyết ngôn tình hay lịch thả thính mà cô thường xem trên Weibo. Chỉ mang đến niềm vui chớp nhoáng, sau đó, bỏ ra sau đầu. Bởi vậy, thứ tình cảm chân thành hiếm hoi trong thế giới của người trưởng thành đều là quen biết từ thuở Hàn Vi, khi cô ấy tay trắng hoặc là thê thảm nhất, mới có thể buông bỏ phòng bị. Cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mở cửa trái tim cô ấy, nói thẳng ra, chỉ là thừa nước đục thả câu. Lúc đưa Hàn Tô say khướt về nhà, La Mã bỗng nhiên do dự, thừa nước đục thả câu, nếu như dùng từ này vào lúc này, chắc chắn cậu ấy sẽ khinh thường. Cậu ấy không muốn có ý đồ khác vào lúc này, nhưng cô lúc này yếu đuối đến mức hiếm có. Cậu ấy không thể kiềm chế được, muốn nói thêm vài câu với cô, ít nhất là có thêm cơ hội để thừa nước đục thả câu, chiếm lấy trái tim cô. Chỉ tiếc là cánh cửa trái tim của Hàn Tô đã đóng lại sau câu cảm ơn cậu. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Trên xe taxi về nhà, cô chỉ cúi đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại khơi mào chủ đề, trò chuyện với La Mã về những chuyện hồi đại học. Vẫn là cô của ngày thường. Vậy là, cậu chưa từng yêu đương. Ha ha ha, cô kinh ngạc, chỉ số IQ của người say rượu giảm một nửa. Cảm thấy 99, chuyện trên đời đều buồn cười. Em, gu của em hơi cao. La Mã có chút lúng túng. Cậu ấy dìu Hàn Tô loạng choạng đi, cho đến khi đến trước cửa nhà cô, cậu ấy hít một hơi thật sâu. Cái đó, em đi đây, chị giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng làm việc quá sức. Nếu bận quá, thì cũng phải chú ý đến sức khỏe. Đừng hút thuốc nhiều. Nếu thực sự muốn hút, thì hút thuốc lá điện tử. Em, ngày mai em về Bắc Kinh. Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. Hàn Tô dựa lưng vào cửa, hai tay nắm cửa phía sau, chống đỡ trọng lượng cơ thể, nghiêng đầu, mơ màng nhìn cậu ấy. Sau khi uống rượu, gương mặt cô hiếm khi luôn nở nụ cười, má ửng hồng. La Mã chưa từng nhìn thấy cô vô hại như vậy. Nghĩ đến việc sau này sẽ xa cách một thời gian dài, cậu ấy mượn rượu, tiến lên một bước, cúi đầu, nhắm mắt, chạm môi vào trán cô. Đây là nghi thức chia tay trân trọng nhất mà cậu ấy có thể nghĩ ra. Này, Hàn Tô ngẩng đầu lên, vẫn mỉm cười, vuốt ve gương mặt cậu ấy. Nhóc, cô cảm thấy có lẽ mình đã uống quá nhiều. Hay là, cô quá cô đơn. Hay là, cậu nhóc này, tối nay, thực sự rất trong sáng, rất đẹp trai. Cuối cùng, cô vươn tay, ôm cổ cậu ấy, hôn lên môi cậu ấy. La Mã, Lúc này, đầu óc trống rỗng, cứng đờ người, đứng im tại chỗ, chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ của cô. Lát nữa hắng đi, được không? Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.